Minh tinh chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 6, ảnh chụp số lượng giới hạn. Góc truyện audio.com. Tiểu bao lại có thể lấy hình của cậu đi bán đấu giá. Mắt Lăng Thù lập tức híp lại, đánh chữ. Đội ngũ, chiều trước trường đình, anh trả bao nhiêu tiền một tấm? Đầu tiên, Lăng Thù cảm nên hỏi thăm bảng giá ảnh chụp của mình mới chính xác. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, cô thật sự muốn biết sao? Chiều trước trường đình ân, sát thủ hữu tình, bí mật. Chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, động lòng sao? Lăng Thù siêu cấp đẹp trai nha chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, tôi muốn đem ảnh Lăng Thù phóng to hai lần, xem như poster dán bên giường. Omega, chiều trước trường đình, sát thủ hữu tình, cô cảm thấy ý tưởng của tôi như thế nào? Chiều trước trường đình, anh thích hắn sao? Sát thủ hữu tình, no. Chiều trước trường đình, .. sát thủ hữu tình, tôi là đang cám dỗ cô. Lăng Thù cảm thấy mình có hơi nhức răng, nhưng tiểu bao kia có mấy tấm ảnh nói cho cùng cậu không biết chính xác cũng như ảnh chụp đến mức độ nào. Mà sát thủ hữu tình, hình như đoán trước được ý nghĩ của Lăng Thù, đang trong đội ngũ dương dương đắc ý, đội ngũ. Sát thủ hữu tình, tiểu xúc bao nói, trên tay cô ấy còn có ảnh chụp số lượng giới hạn. Chiều trước trường đình, Lăng Thù cảm giác mình ngồi không yên. Đội ngũ, chiều trước trường đình, anh cám dỗ thành công. Tế cho ích, sát thủ hữu tình, chiều trước trường đình, cầu ảnh chụp. GT, LT, chiều trước trường đình, tôi muốn tìm tiểu bao mua ảnh chụp. GT, LT, YY là một trong những công cụ phổ biến mà người chơi trò chơi dùng giọng nói chuyện phiếm. Lăng Thù căn cứ nguyên tắc không đả thảo kinh xà, lẳng lặng đăng ký một tài khoản YY, tiến vào kênh sát thủ hữu tình nói với mình. Vì phòng ngừa người khác hoài nghi tài khoản YY giới tính là nữ. Sát thủ hữu tình lặng lẽ nhìn nick nữ trong đại sảnh tiếp đãi. Đội ngũ, sát thủ hữu tình, cái vây xem cấp giới hạn kia là cô. Chiều trước trường đình, ân sát thủ hữu tình. Vì vậy, Lăng Thù chợt nghe một tiếng. Phù phù, cậu bị kéo đến một phòng nhỏ thính tuyên các. Vừa mới tiến vào phòng, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc. Hình Lăng Thù thoát y ai muốn. Lăng Thù nghe thanh âm hào hùng của tiểu bao, khóe miệng co quắp. Cậu nhớ tiểu bao lén lút lấy điện thoại trong túi đối với mọi dạng dung tục của cậu nhấn play, quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Người nói chuyện trên YY phần lớn đều là nữ sinh. Hình thoát y tiệt hay giả? Xúc bao làm sao anh chụp được, anh không phải là đội chó săn à, tấm ảnh này bao nhiêu à, có thể đưa lên nhìn thử không à, cũng có vài người nam chẳng hề để ý, một ngôi sao mà thôi, đẹp trai như vậy sao? Tôi cảm thấy Lăng Thù còn không đẹp trai bằng tôi, người ta nói không chừng là tiểu bạch kiểm nha. Lăng Thù đầu đầy hắc tuyến, lén lút thêm tiểu bao làm hảo hữu. Điểm mở khung nói chuyện phiếm trên YY của tiểu xúc bao, Lăng Thù đánh chữ, vây xem cấp giới hạn tiểu xúc bao. Tiểu xúc bao, cô là, vây xem cấp giới hạn tôi muốn mua ảnh chụp của Lăng Thù. Tiểu xúc bao, cô muốn mua ảnh chụp của đại 000 a o. Vây xem cấp giới hạn là tích o. Tiểu xúc bao, cô ra bao nhiêu? Vây xem cấp giới hạn a tiểu xúc bao, lúc chiều, sát thủ hữu tình dùng 10 viên đá nguyệt lượng cấp cao mua 6 tấm ảnh chụp. Lăng Thù chằm chằm vào chữ tiểu xúc bao đánh ra oán hận nghiến răng. Miêu tích rõ ràng dùng đồ của cậu còn ra giá với cậu. Góc truyện audio.com, vây xem cấp giới hạn tôi dùng 2 viên đá nguyệt lượng mua 1 tấm hình, thế nào? Tiểu xúc bao, đi, cô trong trò chơi tên gì? Lăng Thù tự nhiên là một giọt nước cũng không lọt, vừa nói chuyện phiếm vừa mở ra một cửa sổ tạo một hào mới, nhận đá nguyệt lượng cấp cao từ tài khoản chiều trước trường đình chuyển qua. Vây xem cấp giới hạn quý danh của tôi hạ phó bản ra không được tiểu hào tại khu tân thủ chính là tên này. Tiểu xúc bao, chờ một chút lập tức tới. Lăng Thù hừ lạnh một tiếng, dùng tiểu hào dạo qua một vòng ở khu tân thủ. Đợi tiểu gia tôi cầm được đằng chuôi, xem tôi làm sao khấu trừ tiền lương của cậu. Không lâu sau, nữ hào tiểu xúc bao liền hấp tấp chạy tới giao dịch xong sau dựa theo giao ước tiểu xúc bao gửi qua tấm hình. Lăng Thù nhìn chằm chằm hình của mình thật lâu, không thể nói, góc độ chụp hình của tiểu bao rất tốt. Tấm ảnh này xác thực là ảnh chụp cậu thoát y tại phòng thay quần áo, cụ thể khi nào thì không nhớ được rõ. Trong tấm ảnh Lăng Thù mặc áo sơ mi mà một loạt nút áo đã cởi bỏ, lộ ra vòng ngực xinh đẹp có sức quyến rũ. Lăng Thù còn chưa phải diễn viên, như thế này theo tiêu chuẩn của công chúng đã tính là mở rộng tầm mắt. Tiểu xúc bao đắc ý dương dương mà nói, đại không nhà tôi đẹp trai chứ. Omega, Lăng Thù u ám bấm điện thoại. Uy, đại không, có chuyện gì? Hình thoát y chụp rất đẹp. Lăng Thù nghe được âm thanh hít vào một hơi ở đầu bên kia. Bán mấy tấm, đại không tôi sai rồi. Mấy tấm, 7 tấm mà thôi, số lượng giới hạn, đại không tôi thật sự sai rồi. Hừ, thật ra thì sát thủ hữu tình mua 6 tấm, 1 tấm chính là vây xem cấp giới hạn mua. Trừ tiền lương, đại không, 2 tháng, nói xong, Lăng Thu cúp điện thoại. Hoàn hảo ảnh chụp truyền ra không nhiều lắm, Tiểu Bao mặc dù có chút sai sót nhưng suy cho cùng còn có vài phần cân nhắc. Lăng Thu để điện thoại xuống, một lần nữa mang tai nghe. Phù phù, thanh âm cắt ngang của kênh YY đột nhiên vang lên. Lăng Thu xem lại lịch sử, nick, vây xem cấp giới hạn, của mình bị kéo đến một gian tiểu hắc ốc ở dưới cùng. Bên trong tiểu hắc ốc còn có một người nick màu vàng. Tên là, Thính Tuyên Các, sát thủ hữu tình, đèn của, Thính Tuyên Các, sát thủ hữu tình đang sáng ngời, nhưng không truyền ra một lời nào. Nhưng cái này lại khơi gợi hứng thú của Lăng Thù cảm giác nội tâm có điểm ngứa ngáy tê dại. Cậu muốn nghe thanh âm của sát thủ hữu tình, ấn tượng của sát thủ hữu tình trong trò chơi là một người cực kỳ xui xẻo rồi lại mang theo một chút khôn vặt người như vậy trong hiện thực thanh âm như thế nào bộ dạng ra sao? Có lẽ người có tính cách như vậy, chẳng qua chỉ là một học sinh. Thậm chí là một đứa bé, Lăng Thù nghĩ đến tạo hình bé con của sát thủ hữu tình trong trò chơi, không khỏi nở nụ cười. Đúng lúc này, từ YY truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười không phải trẻ con, mà là ngây ngô đã có từ tính, có một sức mê hoặc. Lăng Thù trà trộn giới ca hát 4 năm, là ngôi sao hát vô số ca khúc cũng hiểu được tiếng cười của sát thủ hữu tình kia rất êm tai. Lăng Thù ngừng thở cảm thấy sát thủ hữu tình muốn nói chuyện. Như thể xác minh dự cảm của cậu, một lát sau, đèn của sát thủ hữu tình sáng lên. Tiểu Vãn, không còn sớm, ngủ đi. Thanh âm trầm thấp nhu hòa, như thể hai người bình thường rất quen thuộc lẫn nhau. Ân, Lăng Thù trầm thấp lên tiếng. Lăng Thù đáp xong một tiếng này, lại ngây ngẩn cả người. Ánh mắt cậu dừng lại trên ngón tay đang đặt tại phím F2 của mình. Góc chuyện audio.com. Chính là vừa rồi, cậu cũng không biết vì sao, ma xôi quỷ khiến tay của mình đã đặt phím nói của YY. Mắt cậu nhìn nick nữ vây xem cấp giới hạn trên YY, còn nhớ đến bộ dáng lục y yểu điệu của chiều trước trường đình, chợt phát hiện chính mình phạm sai lầm. Cậu trong trò chơi, trước mặt sát thủ hữu tình, hẳn là hơi động một chút sẽ nổi giận một cô gái siêu cấp mê luyến Lăng Thù. Lăng Thù cuống quýt rời khỏi YY, thoát trò chơi, tắt đi máy tính. Trong lòng không ngừng mà nghĩ, sát thủ hữu tình có thể biết mình là nam không? Fan của mình phần lớn đều là nữ sinh, sát thủ hữu tình có hoài nghi trước kia đều là cậu đang lừa gạt y không? Sát thủ hữu tình có đoán được mình thật ra chính là Lăng Thù người phát ngôn của nghịch hiệp OL, không, thân phận của mình có bị phát hiện hay không? Một đêm không ngủ, ngày hôm sau, Lăng Thù tiếp tục vác đôi mắt gấu mèo đi thông cáo trách không khỏi bị quan hải trách móc vài lời. Tiểu Bao một bên nơm nớp lo sợ, sợ Lăng Thù sẽ trách tội mình. Tiết mục giải trí lần này, Lăng Thù lấy tư cách khách quý tham dự, nhưng nhân vật chính là nhóm. THIS năm nay công ty giải trí tinh nghệ dự định trọng điểm nâng hồng. Đều là nghệ sĩ của tinh nghệ, làm đàn anh của THIS, Lăng Thù tự nhiên cũng bị mang vào hỏi không ít vấn đề. Lăng Thù là sao ca nhạc đang hồng, lúc người chủ trì nêu câu hỏi cho Lăng Thù tự nhiên sẽ không bỏ qua một số vấn đề nhạy cảm. Đại không, anh thích màu sắc gì? Màu trắng a, Lăng Thù nghĩ nghĩ, ngoại trừ màu sắc cũng không có yêu thích màu sắc khác. Tâm lý học màu sắc nói, người thích màu trắng có thái độ rất nghiêm túc, đa tài đa nghệ, phần lớn đều là theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đại không đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái, có phải đối với tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái đặc biệt khó khăn không? Tôi cảm thấy không có gì khó khăn không bắt bẻ a, tìm bạn gái quan trọng vẫn là xem duyên phận cùng tính cách của hai bên. Vậy đại không thích dạng con gái có tính cách như thế nào? Lăng Thù có chút khó xử nghĩ nghĩ, ôn nhu, hiền lành hiểu lòng người a, trước camera Lăng Thù gần như không chê vào đâu được vô luận là biểu lộ hay động tác. Hai ngày kế tiếp Lăng Thù phải chạy giữa hai đầu vừa thông cáo vừa huấn luyện võ thuật, mỗi ngày quay mắt về phía camera, máy chụp ảnh cùng với thầy giáo võ thuật nghiêm túc. Lăng Thù về đến nhà là cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, nhất là đau đớn thân thể sau khi huấn luyện, khiến Lăng Thù về nhà liền nằm sấp trên giường. Đợi cho cảm giác đau đớn trên thân thể gần như biến mất, Lăng Thù mới có hứng thú sờ đến máy tính. Thật ra đối với việc lên trò chơi, Lăng Thù rất mâu thuẫn. Cậu cảm thấy mình lừa sát thủ hữu tình, không có ý muốn vào trò chơi. Nhưng cậu lại cảm thấy phải vào để giải thích cùng sát thủ hữu tình. Về phần giải thích cái gì, chính cậu cũng không hiểu rõ. Lúc ý thức của Lăng Thù rối tinh rối mù chiều trước trường đình đã vào trò chơi. Sau khi lên trò chơi, cậu phát hiện sát thủ hữu tình rõ ràng ngay bên cạnh cậu. Lần này sát thủ hữu tình không để đùi trần, đứa bé được trang hoàng rất sạch sẽ, mặc tiểu trường sam màu trắng, giống với lần đầu tiên cậu nhìn thấy sát thủ hữu tình. Chỉ có điều vóc dáng thấp hơn một chút, Sát thủ hữu tình có vẻ đang treo máy, ngồi bên cạnh chiều trước trường đình không nhúc nhích. Lăng thù điều khiển chiều trước trường đình quanh quần sát thủ hữu tình một vòng. Trước mặt, sát thủ hữu tình, chữ đột nhiên xuất hiện dọa lăng thù nhảy dựng. Góc truyện audio.com. Trước mặt, sát thủ hữu tình, bộ dáng tôi mặc quần áo màu trắng xinh đẹp chứ. Lăng thù nhìn bộ dáng y vẫn như cũ không nhúc nhích ra vẻ đang đợi mình lên tiếng. Trước mặt, chiều trước trường đình, xinh đẹp o. O, trước mặt, sát thủ hữu tình, tôi ôn nhu chứ. Trước mặt, chiều trước trường đình, o, trước mặt, sát thủ hữu tình, hiền lành hiểu lòng người chứ. Lăng thù trong lòng nhất thời cả kinh. Cách chương.